Đế quốc bại gia tử. Chương 27, ngươi không tin ta. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Liễu Sơn? Vương Khang thử dò xét hỏi. Khang thiếu gia nói không sai. Đỗ Viễn Kiều kinh ngạc liếc nhìn Vương Khang nói. Người đó chính là Liễu Sơn. Liễu Sơn sách lên sẽ tìm người nhờ quan hệ cầm ta phụ thân mò ra. Có thể đổi lấy điều kiện là dùng một người vô cùng thấp giá cả. Muốn đem nhà ta Túy Tiên Cư mua. Có thể Túy Tiên Cư là ta Đỗ ra mấy đời tâm huyết. Tại sao có thể dễ dàng như vậy bán ra? Huống chi ta cũng không tin tưởng Liễu Sơn có thể cầm ta phụ thân cứu ra. Từ đó về sau Liễu Sơn thường xuyên đến tìm ta thương lượng. Là cứu phụ thân, ta cũng mau muốn đáp ứng. Mà lúc này ta phụ thân từ trong đại lao nhờ người cho ta đưa ra nói. Nói chúng ta Đỗ ra tuyển người điếm ký. Lần này xảy ra chuyện, hoàn toàn là bị người hãm hại. Vậy ngươi nhà rượu rốt cuộc có vấn đề hay không? Tại sao sẽ uống người chết đâu? Vương Khang tò mò hỏi. Nhà ta rượu tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đỗ Viễn Kiều khẳng định nói. Ta Đỗ ra mấy đời tạo rượu. Mỹ danh vang dội lại tại sao có thể có vấn đề? Đi qua phụ thân đệ nói. Ta cũng ở trong tối từ điều tra. Chúng ta đúng là bị hãm hại. Hơn nữa vùi lấp hại chúng ta người chính là Liễu Sơn. Đỗ Viễn Kiều trong mắt lộ ra phẫn nộ hận diễn cảm nói. Ở đó chuyện ra liền sau đó. Nhà ta tử phường một cái trưng cất rượu sư liền trực tiếp rời đi. Ta có lòng nổi lên nghi ngờ. Nhiều lần phái người theo dõi hắn. Phát hiện hắn mấy lần đi Liễu gia cùng Liễu Sơn gặp mặt. Chính là hắn ở trong rượu xuống độc. Đưa đến 6 người uống rượu chết. Cũng chỉ có hắn mới có cái này cơ hội. Biết chuyện này sau đó. Ta đi liền tìm quan phủ. Có thể căn bản không người lý hái. Cho dù là tiêu tiền vậy không có chút nào tác dụng. Đây là ta liền biết rõ. Là có người muốn làm chúng ta. Chấm, quả nhiên không bao lâu. Lại có một người tự mình đến cửa. Hắn uy hiếp ta nhất định phải bán Túy Tiên Cư. Nếu không ta phụ thân sẽ trực tiếp thượng hình trận. Đỗ Viễn Kiều trong mắt lóe lên lau một cái ánh mắt bi thống. Tới người kia chính là thứ sử Đồng Đại Nhân Đại Công Tử. Đồng Càn, ta tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này người sau lưng lại sẽ là thứ sử. Là bảo phụ thân ta lấy cực thấp giá cả cầm Túy Tiên Cư bán cho Liễu Sơn. Có thể bọn họ cuối cùng vẫn là không có cầm ta phụ thân thả ra. Để cho ta phụ thân chết ở trong ngục. Vương Khang thở nhẹ một cái. Nghe đến chỗ này liền hết thảy cũng biết rõ. Quảng cáo, Liễu Sơn kể cả thứ sử đầu tiên là hãm hại Đỗ gia. Rồi sau đó lại bắt Đỗ Viễn Kiều phụ thân vào tù. Cuối cùng lại uy hiếp dụ dỗ giá thấp thu mua Túy Tiên Cư. Giỏi một cái tay không bắt giặt, thật là kế giỏi, Đồng Dịch Võ như vậy nâng đỡ Liễu gia, chỉ sợ sẽ là vì chèn ép bá tước phủ, có thể hắn tại sao phải làm như vậy đâu, trong này khẳng định còn có sâu hơn vấn đề hắn tiếp xúc không tới. Khang thiếu gia là cũng không cảm giác được rất khiếp sợ. Đỗ Viễn Kiều tự giễu cười một tiếng, càng làm ngươi khiếp sợ sự việc còn ở phía sau. Mua Túy Tiên Cư sau đó, bọn họ vẫn không biết, còn muốn chấm mút ta Đỗ ra tử phường. Có thể ta tại sao có thể đáp ứng, rồi sau đó bọn họ sẽ dùng tất cả loại thủ đoạn. Cầm ta Đỗ ra tử phường trưng cất rượu sư, thậm chí là làm việc hỏa kế cũng đào đi. Ta Đỗ ra tử phường danh tiếng bị bôi xấu, không người hỏi han, mà bọn họ trực tiếp đổi một tên chữ. Lấy say tiên nhưỡng bán nhiều. Tàn nhẫn, thật sự là tàn nhẫn. Vương Khang nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Ha ha, ngay tại lúc này Đỗ Viễn Kiều cười. Có thể bọn họ lại tính sai. Ta Đỗ ra trưng cất rượu bài thuốc bí truyền từ đầu đến cuối ở trên tay của phụ thân ta. Cho dù là kinh nghiệm lão luyện trưng cất rượu sư cũng là kiến thức nửa vời. Liền vậy túy hoa nhưỡng cũng có thể coi là trên là chân tránh rượu. Bất quá so trên thị trường hơi mạnh chút thôi. Một điểm này Vương Khang cảm động lây. Cái thế giới này rượu quả thật khẩu vị kém rất nhiều. Vậy Trưng cất rượu bài thuốc bí truyền đâu? Bọn họ không có ép ngươi giao ra sao? Vương Khang hỏi. Bị ta phá hủy. Đỗ Viễn kiều mặt không cảm giác nói. Ta ngay trước Liễu Sơn mặt hủy. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì cái này bọn họ mới phát giác được ta không có giá trị lợi dụng. Mới để cho ta sống đến hiện tại cùng cái này nhất phẩm các sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá cái này nhất phẩm các vậy không giữ được bao lâu. Đỗ Viễn kiều mắt thấy bốn phía thở dài nói. Ta quá rõ bọn họ thủ đoạn. Không đạt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua. Từ xưa dân không đấu với quan à, Đỗ Viễn Kiều trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Đúng vậy, cho dù biết hết thảy vừa có thể như thế nào, có thứ xử cái này một châu lớn nhất quan lại, hắn lại có thể làm sao đâu, trừ nhận mệnh chớ không có cách nào khác, mà lúc này Vương Khang lại có ý động, đà kích Liễu gia tiêu diệt Liễu gia là trước mắt hắn đang làm sự việc. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ chuẩn bị muốn Trưng cất rượu. Dưới mắt không phải tốt thích hợp sao? Đỗ gia trước thì có tửu phường. Dụng cụ hoàn thiện, mà Đỗ Viễn Kiều cũng có Trưng cất rượu kinh nghiệm. Đủ loại điều kiện đều là bất quá thích hợp nhất. Đỗ Viễn Kiều, nếu ngươi cái này nhất phẩm các cũng không giữ được. Không bằng do ta mua như thế nào? Vương Khang trực tiếp mở miệng. Ngươi mua. Đỗ Viễn Kiều bỗng nhiên cả kinh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vương Khang sẽ có này nói một chút. Mà Chu Thanh chính là nheo mắt. Thiếu gia đây cũng là muốn bắt đầu phá của sao? Làm sao không thể được sao? Vương Khang cười hỏi. Nhưng mà cái này nhất phẩm các đã bị Liễu gia cho nhìn chăm chú vào. Thậm chí thứ sử đại nhân còn ở sau lưng. Những thứ này đối với ngươi là vấn đề. Đối với ta không phải. Vương Khang lạnh nhạt nói. Chính là Liễu gia ta sẽ sợ sao? Còn có cái gì đó Đổng Dịch Võ? Ta phụ thân nhưng mà bá tước à? Vương Khang nói có lý chẳng sợ. Nghe được Chu Thanh sắc mặt biến thành màu đen. Nói như vậy nói thật tốt sao? Cùng những cái kia con nhà giàu có cái gì khác biệt? Bất quá Khang thiếu gia thật giống như chính là con nhà giàu. Đỗ Viễn Kiều ngây ngẩn, nói như vậy đúng là như vậy, có thể hắn nhìn trước mặt một mặt ngang ngược Vương Khang. Tổng cảm thấy không đáng tin cậy, nhất phẩm các là hắn sau cùng sản nghiệp tổ tiên, hắn không muốn bán cho Liễu Sơn, giống vậy không muốn bán cho cái này khắp thành nổi danh bại gia tử. Hắn là không phòng giữ được nhất phẩm các. Nhưng hắn giống vậy vậy hy vọng người kế nhiệm có thể đem nhất phẩm các lại lần nữa tái hiện đã từng là huy hoàng. Nếu không hắn tình nguyện một cây đuốc thiêu hủy. Nhìn trầm mặc Đỗ Viễn Kiều. Vương Khang biết phải thêm một cây đuốc. Hắn phất phất tay. Để cho Chu Thanh đi ra ngoài. Có mấy lời hắn không tiện nghe. Quảng cáo. Chỉ còn lại bọn họ hai cái. Vương Khang nhìn chầm chầm Đỗ Viễn Kiều. Ta hỏi ngươi, có muốn hay không trả thù? Muốn, nằm mơ cũng muốn. Đỗ Viễn Kiều theo bản năng nói. Đổng Dịch Võ ta không dám cam đoan. Nhưng Liễu gia ta nhất định sẽ diệt trừ. Vương Khang trầm giọng nói. Khang thiếu gia, ngài đang nói đùa đi. Đỗ Viễn Kiều trực tiếp cười lên. Lời này từ một đứa con phá của trong miệng nói ra. Làm sao cứ như vậy không thể tin đâu. Ngươi không tin ta. Vậy ngài lại dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng đâu. Ngài dựa vào cái gì có thể cầm cái này nhất phẩm các kinh doanh tốt. Đỗ Viễn Kiều hỏi. Bằng ta có thể cất ra so ngươi Đỗ thị rượu còn phải tốt hơn rượu. Vương Khang trực tiếp nói. Khang thiếu gia. Đỗ Viễn Kiều trực tiếp đứng lên. Sắc mặt trở nên lạnh nói. Mặc dù ngươi là bá tước chi tử, thân phận tôn quý, ngươi nói ta cái gì ta cũng có thể tiếp thụ, nhưng ngươi không thể làm nhục ta Đỗ Tửu. Ta Đỗ gia cất rượu, tuy không phải cái này thế gian cao nhất, nhưng lại tự thành phe. So với cái này trên thị trường rượu hiếu thắng trên rất nhiều. Mà một mình ngươi quý tộc công tử hiện tại lại nói có thể cất ra so ta Đỗ thị khá tốt rượu. Vậy ta Đỗ thị rượu lại coi là cái gì? Nếu như ta có thể cất ra đâu? Vương Khang không có để ý Đỗ Viễn Kiều phản ứng quá kích động. Dửng dưng nói, chỉ cần ngươi cất đi ra, cái này nhất phẩm các đừng nói bán ngươi. Coi như đưa ngươi thì thế nào? Đỗ Viễn Kiều lạnh giọng nói. Được, cứ quyết định như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.